Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 231. Chính mình đưa tới cửa manh mối. Không lâu lắm, Baker khom lưng, nhặt lên hộp giấy bên trong tư liệu đi vào gian phòng. Barbara đi tới, đây là cái gì? Cái gì? Baker ngẩng đầu nhìn lại. Barbara từ trong tài liệu rút ra một tấm có một tóc vàng mắt xanh. Kiều tiểu khả ái nữ tử tự bạch chiếu. Nhìn một chút sau khi lập tức ánh mắt nhìn Baker. Đừng nói cho ta, lại là ngươi một cái người nào. Baker khóe miệng hơi co giật. Cái gì gọi là lại? Có điều không trách Barbara sẽ như vậy nghĩ. Dù sao, nhưng tóc vàng mắt xanh, da trắng mặt đẹp. Không có chỗ nào mà không phải là giải thích một chuyện. Cô gái này, rất là Baker yêu thích loại hình. Không đúng, chỉ muốn cái kia nữ có tóc vàng. Hơn nữa dài đến cũng rất ưa nhìn. Như vậy, hầu như cũng có thể tính là Baker yêu thích loại hình. Baker trực tiếp liếc mắt một cái Barbara. Ánh mắt nhìn trong hình nữ tử. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này nữ. Cái kia nàng là ai? Ta làm sao biết? Baker lấy ra Barbara trên tay bức ảnh. Nhìn sang, bức ảnh nơi quay chụp chỉ hẳn là ở một cái nào đó nước thứ ba nhà. Hơn nữa còn là ở vào sa mạc quốc gia. Dù sao tấm hình này bối cảnh là tường đất. Hơn nữa phía sau khách sạn phong cách cũng vô hạn tiếp cận vùng Trung Đông bên kia nước nhỏ phong. Cách, nhưng trong hình nữ tử Baker không hề ấn tượng. Hơn nữa, trong hình cái này nữ, đừng xem rất thành thục, nhưng tuổi nhiều nhất cũng chính là 17-18 tuổi dáng dấp. Nguyên nhân, Âu Mỹ bên này sinh dục khá là nhanh. 14 tuổi cô nương liền trổ mã có Đông Quốc, 20 tuổi cô nương nhiều thành thục. Baker xem xong, đem bức ảnh đưa cho Barbara, mặt không hề cảm xúc nói rằng, ngươi nếu như không thích, phái cái máy không người lái quá khứ thình thịch nàng. Ta bảo đảm không nói bất kỳ nói. Barbara trực tiếp cho Baker một cái khinh thường. Nàng có như vậy hung tàn sao? Ngay ở Barbara chuẩn bị một lần nữa kết quả bức ảnh thời điểm. Baker đột nhiên lông mày nhíu lại. Một lần nữa thu hồi bức ảnh tinh tế nhìn lại. Barbara cau mày, giày chán xít. Sẽ không phải thật muốn lên cô gái này lại là người nào chứ? Baker một lần nữa nhìn lại bức ảnh. Lần này, ánh mắt không có rơi vào chiếm cứ bức ảnh 80% diện tích tự đập nữ tử. Mà là đưa mắt rơi vào cái này tự đập nữ tử vai mặt sau đứng thẳng một cô gái trên người. Nữ tử chỉ là lộ ra nửa cái gò má, nhưng vẻn vẹn là nửa tấm gò má. Vẫn là có thể để lộ ra rất nhiều tin tức đi ra. Cô gái này thế sự xoay vần, là một cái có cố sự nữ tử. Nhưng là, đồng dạng, Baker đối với cô gái này không hề có một điểm ký ức. Có thể kết luận, từ sinh ra đến hiện tại hắn không có bất kỳ ký ức. Nhiều nhất cũng chính là cô gái này gò má có chút giống mẫu thân Sera gò má thôi. Nhưng phương Tây nữ tử gò má quá nhiều rồi. Baker kêu lên Erin, đem bức ảnh đưa tới. Nhìn, bức ảnh vách tường bên kia có cái gò má nữ tử có hay không ấn tượng. Erin tiếp nhận nhìn lại. Một lát sau, Erin nhăn chặt vầng trán lắc lắc đầu sau đó nhìn về phía Baker. Này gò má nhìn qua có chút quen thuộc, nhưng không có ấn tượng. Baker nói rằng, này gò má cùng chúng ta mụ mụ Sera gò má khá giống. Cái gì? Mụ mụ? Baker nhìn lại cùng nhau nổ lên Erin cùng Nova nói rằng. Yên tâm đi, chỉ là xem mà thôi. Mẹ ta đã sớm cùng cha ta cùng chết. Hắn từng làm xác nhận. Không đúng, phải nói là từng nhìn thấy. Dù sao ở thượng cổ tôn giả vì hắn biểu diễn bức vẽ thứ hai bên trong. Hắn nhưng là hành chính là chân chính diệt thế cử chỉ đây. Nếu như ba mẹ còn sống sót, dưới tình huống này sẽ không hiện thân sao? Hoặc là nói, Nếu như Erin cùng Nova có chuyện nguy hiểm bọn họ sẽ không hiện thân sao? Vì lẽ đó, vẻn vẹn là xem, mà không phải chính là. Baker đem bức ảnh một lần nữa đưa cho Barbara. Có thể làm một hồi phân biệt sao? Barbara nghe được mấy người đối thoại, xác nhận không phải có cái gì quan hệ thân mật người. Tiếp nhận sau khi nói rằng, ta tận lực, Baker ừ một tiếng, lập tức nhìn về phía theo tấm hình này đồng thời đưa đến tư liệu. Mở ra da trắng bìa ngoài, vào mắt, Baker lông mày nhíu lại. Bên cạnh Barbara cùng Erin nhìn bìa ngoài sau khi một cái tiêu chí. Đều là khẽ cau mày. CIA tư liệu. Baker gật gật đầu. Ở mở ra bìa ngoài sau khi. Chính là nhìn thấy Langley độc nhất đồ án. Cùng với cái kia ở đồ án mặt trên một hàng chữ. Văn tự nội dung rất dài. Đơn giản mà nói. Đây là một phần tuyệt mật văn kiện. Văn kiện trang mấy cũng rất nhiều, nhưng chân chính có dùng nội dung không coi là nhiều. Đại khái mà nói, chính là một lần Langley rất nhiều công việc hàng ngày bên trong một lần thường quy nhiệm vụ thôi. Langley công việc hàng ngày là cái gì tới? Kẻ phá rối chứ, ngày hôm nay không phải ở quốc gia này làm ám sát. Chính là ở một cái khác quốc gia làm lật đổ. Nói chung, ngoại trừ nào đó bốn quốc ở ngoài. Nơi nào phát sinh hỏa hoạn, nơi nào thì có Langley cái bóng. Phần này văn kiện ghi chép chính là một lần Langley ở Nigeria một lần nhiệm vụ. Năm 1988 một lần nhiệm vụ. Hơn nữa còn là một lần cứu vớt nhiệm vụ. Dù sao điều này cũng rất dễ hiểu. Giết người phóng hỏa hơn nhiều. Ngẫu nhiên làm mấy lần việc thiện cũng là rất bình thường. Còn nữa nói rồi. Điều này cũng không phải một lần phổ thông cứu vớt nhiệm vụ. Bởi vì cần cứu vớt mục tiêu rất đặc thù. Bởi vì có liên quan với cái mục tiêu này tên bị bôi lên. Nếu như người bình thường, loại này bôi lên đãi ngộ là không hưởng thụ được. Đoạn báo cáo này trên tiết lộ tin tức chính là nhiều như vậy. Không cái gì kỳ quái. Nếu như không nên nói có lời nói. Như vậy. Cũng chính là lần này người thi hành viên danh sách không giống. Trong tình huống bình thường, hướng về loại này liên bang ở hải ngoại nhiệm vụ, đều là do Langley cùng Siêu cùng chấp hành. Nhưng nhiệm vụ của lần này mặt trên sử dụng ngôn ngữ là thuê. Có điều điều này cũng rất bình thường. Siêu người rất nhiều, nhưng tinh nhuệ nhất cũng là như vậy vài con tiểu đội. Bình thường tình huống đặc biệt cùng tình huống khẩn cấp dưới. Langley càng nhiều thời điểm sẽ trực tiếp đem nhiệm vụ nhận thầu cho cùng Langley ký kết một loại. Nào đó tác chiến thỏa thuận thuê tập đoàn môn. Vì lẽ đó, Baker không nhìn ra phần tài liệu này trên có cái gì không giống nhau hắn nơi tầm thường. Lẽ nào tấm hình này trên nữ tử chính là thuộc về lính đánh thuê? Barbara cũng nhìn một hồi. Baker hỏi, nhìn ra cái gì không giống nơi tầm thường sao? Barbara cũng là lắc đầu. Không có, phần này văn kiện tuy rằng bôi lên địa phương rất nhiều. Nhưng ngoại trừ đưa cái này tư liệu người muốn Baker quan tâm cái kia bị bôi lên tính mạng. Bằng không lời nói, phần tài liệu này không có bất kỳ giá trị tính. Nhiều nhất tuôn ra đến cũng chính là cho Langley lại thêm một cái không đến nơi đến chốn bê bối. Thôi, con giận quá nhiều rồi không ngứa. Trái có thêm không lo. Langley biểu thị, không quan tâm các ngươi nói thế nào. Chúng ta chính là không thừa nhận chuyện này là chúng ta làm. Văn kiện là giả tạo. Baker sờ sờ cằm, nhìn về phía Barbara. Có thể từ Langley bên kia bắt được nguyên thủy tư liệu sao? Barbara nhìn về phía Baker. Langley ngươi so với ta thục. Baker ha ha nở nụ cười một tiếng. Ta đi muốn, cái kia không phải là ở giữa Langley ý muốn sao? Hơn nữa, ta còn có chuyện của hắn muốn làm. Barbara hỏi, cái gì? Baker đứng dậy hướng về cửa đi ra ngoài. Ta xưa nay không tin thiên hạ này có cơm trưa miễn phí. Barbara, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.